Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, chương 1430, Chí Tôn Văn Nhân Đạo. Dừng ở đây. Vậy làm sao có thể làm đâu? Vương Khai nghe vậy lập tức không đến đủ cực, nhướng mày, có chút không thú vị nói ra, vừa mới ta đều không hề sử dụng toàn lực, một mực tại dùng đến cùng các ngươi giống nhau chiến lực một trận chiến. Mặc dù có chút thống khoái, nhưng còn không có tận hứng a. Ách, lời vừa nói ra, tứ tượng trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm cảm giác im lặng cực kỳ. Về phần Vương Khai nói ẩn tàng thực lực chân thật sự tình, bốn vị trưởng lão tự nhiên là hoàn toàn không tin. Vừa mới một trận chiến, Vương Khai rõ ràng đã vận dụng tất cả chiến lực, không hề giống là còn có lưu dư lực. Người thiếu niên, người thiên phú tư chất rất mạnh, tuổi còn nhỏ liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, kỳ thật về tuổi chúng ta cũng đã bại cho ngươi. Không sai, chúng ta không cần thiết tái chiến tiếp. Ngươi gọi Vương đúng không? Rất không tệ, có ngươi tại đạo môn, nhất định nhưng đem còn lại 6 đại đạo môn thiên tài hết thảy đánh bại. Nếu có nguy nan, đại khái có thể đến tìm chúng ta. Chúng ta bốn người lão gia hòa, ngược lại thì nguyện ý đem tứ tượng hợp thể chi lực dùng đang bảo vệ nhà mình thiên tài sinh tử chi chiến bên trên. Bốn vị trưởng lão đều là tan hết tứ tượng chi lực, cùng nhau dáng tươi cười ôn hòa nhìn chăm chú lên Vương Khai. Bọn hắn ngôn ngữ biểu đạt ý tứ rất đơn giản, vận dụng hợp thể tứ tượng chi lực thế tất sẽ có hao tổn, loại kia hao tổn là cực kỳ to lớn, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm là không sẽ vận dụng. Nếu là Vương Khai gặp nguy cơ, bọn hắn đều có lấy mất mạng quyết tâm, cũng muốn thề sống chết bảo hộ Vương Khai chu toàn. Đối với cái này, Vương Khai nhíu nhíu mày, thu hồi cao ngạo chi tâm, ôm quyền khom người nói ra, để bốn vị trưởng lão chê cười. Không sao, ha ha, người trẻ tuổi, tự nhiên phải có cuồng vọng chi tâm. Nhớ năm đó chúng ta, vậy như ngươi như vậy ương ngạnh phách lối a. Ha ha ha ha, cười to ở giữa, bốn vị trưởng lão đã vung tay áo, đạp không rời đi, cực kỳ hiển nhiên, vừa mới một trận chiến, để bọn hắn đồng dạng rất sung sướng. Càng thêm nghiệm chứng một vị thiên tài sinh ra, càng hội tận mắt lấy hắn trưởng thành. Đối với cái này, tứ tượng trưởng lão đều là vui mừng, đồng thời hưng phấn cực kỳ. Người vừa mới làm rất không tệ. Đợi đến Vương Khai lướt qua rơi xuống, Vân Yên thì là bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên ôn nhu nghênh đón. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đối Vương Khai tôn kính tứ tượng trưởng lão cử động rất là hài lòng. Cho dù Vương Khai đến từ tương lai, toàn thịnh thời kỳ tu vi, hội siêu việt bất diệt cảnh giới, nhưng thân là cường giả, lại không cách nào coi nhẹ tình cảm. Như thế liền chứng minh, Vương Khai là một cái hợp cách cường giả. Ách, tạm được, Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy có thể nói im lặng cực kỳ. Nếu không phải nhìn mấy người bọn hắn niên kỷ già, còn như vậy nhiệt huyết dâng trào muốn bảo hộ hậu bối, quả thực rất muốn ép buộc bọn hắn lại làm một vố lớn. Càng quan trọng vẫn là muốn tại Vân Yên trước mặt trang bức a. Mệt không? Trở về Vân Lâu nghỉ ngơi đi, ta vì ngươi pha trà. Vân Yên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, nhẹ giọng một cười. Đối với cái này, Vương Khai trong lòng không biết vì sao lạ thường bình tĩnh lại. Đại chiến qua đi, có nữ nhân nói bên trên một tiếng mệt mỏi à, ta vì ngươi pha trà. Cái này là bực nào tiêu sái tự tại. Không được, về sau thế tất yếu hảo hảo điều trị một phen Tĩnh Tuyền các nàng. Như từng cái đều như Vân Yên như vậy ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật là tốt biết bao. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm suy nghĩ không ngừng. Đáng chết hỗn đàn, hắn chẳng những không có bị đánh một trận, thế mà còn chiếm được tứ tượng trưởng lão yêu thích. Cái này thật là tức chết cô nãi nãi ta. Nơi xa, Văn Huyên mím chặt môi đỏ, phẫn hận không đã đợi lấy Vương Khai bóng lưng, rõ ràng muốn dạy dỗ hắn, mới gọi tới tứ tượng trưởng lão. Kết quả là, lại vì hắn làm áo cưới. Ngược lại là để tứ tượng trưởng lão trở thành hắn tay chân hộ vệ. Cái này khiến Văn Huyên không thể nào tiếp thu được. Âm thầm hận nghiến răng. Huyên Nhi, cái kia thiếu niên, người nhưng nhận biết. Ông, theo một đạo nhàn nhạt thanh âm nhớ tới. Liền gặp một vị nam tử trung niên. Thân mặc áo bào đen. Khuôn mặt tuấn giật phi phàm xuất hiện ở một bên. Người này, chính là Ngũ Huyền Đạo Môn Chí Tôn. Văn Nhân Đạo, phụ thân, hắn, ta mới không biết tên hỗn đản kia. Văn Huyên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp khó coi hừ lạnh nói. Ha ha, nếu là ngươi ưa thích hắn, vi phụ có thể vì ngươi làm chủ, để hắn cưới ngươi làm vợ. Văn Nhân Đạo chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói. Ta thích hắn. Văn Huyên nghe vậy lập tức khinh thường nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra. Phụ thân, ngươi lần này thế nhưng là nhìn lầm. Ta đối tên hỗn đản kia một chút hứng thú đều không có. Còn có, ta càng muốn phụ thân ngươi xuất thủ, giáo huấn hắn một trận. Đừng để hắn lại lừa gạt Vân Sư Tỷ. Còn từ tương lai mà đến, Vân Sư Tỷ tương lai phu quân. Còn nói ta cũng là hắn tương lai tình cảm chân thành. Thật là đáng giận đến cực điểm. Tương lai mà đến, lời vừa nói ra, Văn Nhân Đạo mày nhăn lại, suy nghĩ một phen nói ra. Trên đời đại năng giả vô số, tại cái này thứ ba vũ trụ bên trong, vi phụ mặc dù đứng ở bất bại chi địa, nhưng ở vũ trụ bên ngoài, còn có thứ hai vũ trụ cùng thứ nhất vũ trụ. Nói không chừng, hắn thật là từ tương lai mà đến. Cái gì? Văn Huyên gương mặt xinh đẹp lập tức cứng đờ. Người khác nói chuyện không tin, nhưng thân là Chí Tôn phụ thân chi ngôn, nàng lại phải cẩn thận châm trước một phen. Đường đường Chí Tôn, há hội tùy ý nói bậy, càng thêm sẽ không giúp đỡ Vương Khai nói láo a. Không quản thật giả hay không, người vẫn là cẩn thận thăm dò vi diệu. Nếu là thật sự, cái này cũng có thể sẽ trở thành ngươi cơ duyên. Đây là ngươi khí vận, ngươi tạo hóa, Huyên Nhi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cần nghiêm túc đối đãi. Văn Nhân Đạo chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Như Vương Khai như vậy tuổi còn trẻ, liền có thể đạt tới bất diệt chi cảnh. Việc này, xác thực quá mức dị thường. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Thậm chí để Chí Tôn Văn Nhân Đạo, đều có chút kinh nghi bất định. Ta, thế nhưng, phụ thân, hắn thật cực kỳ đáng giận a. Với lại, hắn nhất định là chứa. Liền là Vân Sư Tỷ, bị hắn lừa mà thôi. Nhớ tới Vương Khai trước đó, cố ý toát ra âm hiểm dáng tươi cười, Văn Huyên lập tức từ bỏ tin tưởng phụ thân chi ngôn. Càng nhận định, Vương Khai hết thảy đều là ngụy giả vờ. Tuyệt đối không thể nào là từ tương lai mà đến cường giả. Như vậy nói láo hết bài này đến bài khác, chỉ là vì đem Vân Yên Sư Tỷ cua tới tay mà thôi. Không quản thật giả hay không, Huyên Nhi, kẻ này đều không phải người bình thường. Chớ muốn đối địch với hắn, nếu không có muốn vì địch, vi phụ liền thừa dịp hắn còn chưa cường đại lên trước đó, tự mình ra tay giết hắn. Văn Nhân Đạo ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra. Như Văn Huyên một mực nhận định, muốn đối địch với Vương Khai, cuối cùng, thế tất hội đem cừu hận tối đại hóa. Đến lúc đó, muốn đối phó trưởng thành Vương Khai, còn không bằng tại hắn còn chưa trưởng thành trước đó, đem hắn diệt, dùng cái này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không thể không nói, đạt tới Chí Tôn cảnh Văn Nhân Đạo, xác thực mưu tính sâu xa, uy hiếp tiềm ẩn, tự nhiên muốn trước thời gian thanh trừ. Không, không đến mức giết hắn a. Hắn vậy không có hỏng đến không chết không thể tình trạng. Văn Huyên mấp máy môi đỏ, lắc đầu nói ra. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.